đều không thể cho hắn sợ hãi cảm giác. Nhưng mà tại đây Thủy Tổ Sơn trước, Tần Trần cảm thụ được một cổ mạnh mẽ áp bách. Vậy dĩ nhiên uy năng ngập trời. Xác định so thần công Chí Tôn Tàng Bảo Điện đều còn đáng sợ hơn phía trên nhiều. Có một loại đơn giản ở giữa, liền có thể diệt sát Chí Tôn đáng sợ chi lực. Thủy Tổ, Kim Phong Chí Tôn mang theo Tần Trần một nhóm đi tới nơi này. Lập tức hướng về phía Thủy Tổ Sơn cung kính hành lễ. Thần sắc thành kính, cách trương.